hôm nay, Khuynh Quốc lại phái người đưa tin tới, nói rằng lão hoàng đế đã xem qua thư bút của Lưu Phong, đã đáp ứng những gì trong thư nói, Bách Giã và Trường Thanh đều giao cho Lưu Phong, dĩ nhiên Lưu Phong cũng đem 3 phần thu ích nộp vào quốc khố. Mặt khác, đại quân của lão hoàng đến hẹn cũng cô xuất phát. Căn cứ vào thế cục hiện giờ, kinh đô sắp gặp phải một cơn lốc chánh trị thật lớn. Có lẽ vì nguyên nhân này nên lão hoàng đế cô xuất lĩnh đại binh. Góc truyện audio.com, Viễn Trinh, ở điểm này, Lưu Phong cũng cô quan tâm, bởi vì lão hoàng đế cô đến cũng tốt thuận tiện cho mình, thành trì Phù Tang và Cao Lệ chung quanh Bách Giã cô phải là ít, để cho hắn chiết đằng. Tiểu tình nhân, lão tương hảo của ngươi tới. Đột nhiên, âm thanh của Bạch Khiết vang lên trong đầu Lưu Phong. Sau này, khả bất năng giá dạng tàu thần, cô phù hợp với thân phận cao thủ của ngươi, Bạch Khiết hí hước nói. Nhà đầu kia tựa hồ như chủ động tìm đến ngươi. Xem ra diễm phúc của ngươi cô nhỏ a. Lưu Phong cũng cô quan tâm đến lời Bạch Khiết, vội vàng ngẩng đầu lên, quả thật tàu thần rất lợi hại, cư nhiên một điểm cảm giác cũng cô có. Một hắc y nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, mỹ mâu như băng, lạnh lùng nhìn Lưu Phong, mặc dù còn cách một khoảng, nhưng Lưu Phong vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lãnh khốc của nàng. Cách chương.